Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 718, tư cách. Cửu Dương Phong, là Cửu Dương Phong người, cầm đầu vị kia, là treo lơ lửng ngày bất hủ. Cửu Dương tôn giả thân truyền đại đệ tử, một vị đứng tại tôn giả cửa lớn phía trước trăm tinh năm đỉnh phong bất hủ. Cửu Dương Phong quả thật không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Trực tiếp điều động tam đại bất hủ, khi thật không hổ là tôn giả truyền thừa. Một vị bất hủ đỉnh phong, hai vị tạo nên bất hủ kim thân cường giả. Cỗ lực lượng này, nhìn thấy đoàn người này, trong đám người không ít tức giận. Lý Cầu Tiên khinh người quá đáng thần vương. Các chân thần nhịn không được kinh hô lên. Mà ở đây trận trận tiếng kinh hô bên trong, 69 thần vương cũng là vẻ mặt tươi cười đứng lên, tiến lên nghênh đón nói: "Đại sư huynh, tam sư huynh, còn có hiện lên quang bất hủ, các ngươi rốt cuộc đã đến, xem ra chúng ta tới đúng lúc." Cầm đầu một vị có đỉnh phong tu vi bất hủ khẽ vuốt cằm nói: "Xích Trọng bất hủ, mà lúc này đây Huyết Vũ bất hủ, Tử Lôi bất hủ bọn người cũng là đứng dậy." Đối với cầm đầu vị kia đỉnh phong bất hủ khẽ gật đầu, tỏ vẻ tôn kính, mà Xích Trọng bất hủ cũng là hướng về phía những này đám bất hủ bọn họ nhất nhất gật đầu. Tính bắt chuyện qua, thần uy thế giới nhất định phải có trật tự, điểm này ta tán thành, nhưng trật tự đến tột cùng như thế nào định ra, cũng không phải ai một người nói tính. Thế giới này là thuộc tại tất cả chúng ta tân sinh thế giới, là tất cả mọi người cộng đồng lợi ích. Xích Trọng bất hủ biểu lộ lập trường của mình. Cái thuyết pháp này rất nhanh đến mức đến Huyết Vũ bất hủ, Tử Lôi bất hủ, U Vũ bất hủ, Long Xương bất hủ đám người tán thành. Không sai, Xích Trọng bất hủ nói có đạo lý. Thần uy thế giới mặc dù dung nạp không được quá nhiều thế lực, nhưng 10 cái, mười mấy cái, đồng thời tại có tiết chế tình huống dưới dẫn xuất thế giới lực lượng pháp tắc, vẫn sẽ không đối với thế giới trưởng thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chúng ta tán thành Xích Trọng bất hủ thuyết pháp, như Xích Trọng bất hủ muốn dẫn lĩnh cái này liên minh thành lập, chúng ta toàn lực đồng ý. Cửu Dương Phong tín dự ta tin được. Ta nguyện ý ủng hộ Xích Trọng bất hủ tổ kiến thần uy liên minh, trở thành minh chủ. Mấy vị bất hủ nhau nhau mở miệng lấy cho thấy thái độ của mình. Mà lúc này đây Xích Trọng bất hủ ánh mắt cũng rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Vị này Lý bất hủ hẳn là nghe rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta cái này liên minh, về sau phụ trách tọa trấn thần uy thế giới, chúng ta tự nhiên hai tay hoan nghênh. Nếu là người vẫn muốn khư khư cố chấp mưu toan tại thần uy thế giới thực hành độc tài thống trị, vậy cũng đừng trách chúng ta đưa ngươi khu trục ra thần uy thế giới. Đem ta khu trục ra thần uy thế giới, Cửu Dương Phong, Cửu Dương tôn giả tới đều không có tư cách này. Huống chi các ngươi. Lý Cầu Tiên khí tức trên thân dần dần bốc lên. Cứ việc giờ phút này hắn tuyệt không giống đối phó những chân thần kia. Thần vương bình thường vận dụng bốn thần trụ chi lực, nhưng theo hỗn độn vô cực thân vận chuyển, từ hắn trên người phát ra uy áp so với đối phó Hỏa Hoàng Đế Quốc một đám chân thần đến lại chỉ có hơn chứ không kém. Đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí để các ngươi cảm thấy dựa vào một cái đỉnh phong bất hủ liền có thể cùng ta đối kháng rồi? Xích Trọng bất hủ cảm thụ được Lý Cầu Tiên trên thân dần dần bốc lên uy áp, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn trên người Lý Cầu Tiên cũng không có cảm giác được lực lượng pháp tắc tràn ra ngoài đặc thù, tựa hồ hắn tuyệt không đến bất hủ đỉnh phong, nhưng trên người đối phương cái kia cổ uy áp đã đủ để cho hắn treo lên 12 phần tinh thần. Lý bất hủ, ta kính ngươi tu thành đỉnh phong bất hủ không dễ, nhưng nếu ngươi bởi vậy cảm giác cho chúng ta sợ ngươi, vậy liền 10 phần sai. sư tôn ta Cửu Dương tôn giả tục danh cũng không phải ngươi có thể trực tiếp xưng hô. Ta nghĩ, ta đã khuyên bảo các ngươi Cửu Dương tôn giả đều không có cùng ta nói như vậy tư cách. Nếu như các ngươi vẫn không biết sống chết mưu toan đối kháng ta. Xích Trọng Bất Hủ lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên đã vung mạnh tay lên đánh gãy. Các ngươi bảy cái, cùng lên đi, cuồng vọng, gióng giạc. Lý Bất Hủ, ngươi tuy là đỉnh phong bất hủ, nhưng muốn lấy một địch bảy, không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Mấy vị bất hủ đồng thời đại hống, mà đồng dạng thân là tôn giả cấp thế lực xuất thân Long Xương bất hủ cũng là chậm rãi đứng dậy. Cũng đem trong tay mình một thanh đạt tới thượng phẩm thần khí cấp rồng súng khư giới thần binh tế. Ra, khí tức trên thân cũng là không ngừng kéo lên. Ẩn ẩn bày biện ra một loại viên mãn, hoàn mỹ cảm giác, đây là thể nội vũ trụ lực lượng đã phong phú đến đỉnh phong cực hạn dấu hiệu. Bất hủ hậu kỳ, vị này bất hủ chính là giống như Lý Cầu Tiên bất hủ hậu kỳ cường giả. Không chỉ là hắn, Huyết Vũ, U Vũ, Tử Lôi tam đại bất hủ trên thân cũng là khí tức phát ra. Ánh mắt tập trung vào Lý Cầu Tiên thân thể. Từng cái chiến ý bốc lên, bất hủ, được xưng là tinh không cường giả, là bởi vì bọn hắn tại vũ trụ mênh mông bên trong đều được cho chân chính bước vào cường giả chi lâm. Mặc dù bọn hắn từng cái không bằng tôn giả bình thường đã đứng tại chí tôn cảnh cửa lớn trước, khả năng đủ trải qua thần vương thành tựu bất hủ sinh tử khủng bố. Từng cái tâm tính, ý chí lại kém đến đi nơi nào. Dù là tại biết rõ nói Lý Cầu Tiên chính là đỉnh phong bất hủ, đồng thời từng có chém giết Viêm Kim bất hủ, phá hủy Hỏa Hoàng đế quốc trụ sở huy hoàng chiến tích. Có thể những này đám bất hủ bọn họ vẫn không có bất kỳ cái gì một người lùi bước. Chí ít, cứ việc khí tức cường hoành, nhưng tu vi xác thực vẫn ở tại bất hủ giai đoạn Lý Cầu Tiên. Còn không đến mức để bọn hắn không đánh mà lui. Ở đây chân thần, thần vương nhóm nhìn thấy giữa sân bầu không khí ngưng trọng. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhào nhào lấy tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài. Sợ bị vả ấy, dù là nguyên bản đối với dính vào Lý Cầu Tiên cái này cái bắp đùi có phần có ý tưởng trọng ngự long. Giờ khắc này cũng là một mặt sầu khổ. Mặc dù bọn hắn đối với Lý Cầu Tiên tu vi có phần có lòng tin. Thế nhưng là hiện tại, hắn muốn đối phó chính là bảy đại bất hủ. Trong đó còn có một tôn giống như hắn đỉnh phong bất hủ. Một trận này dung, chỉ sợ trừ những cái kia thiên phú hơn người trí cường bất hủ cùng đứng tại chí tôn cảnh cửa lớn. Trước tôn giả bên ngoài, không người có thể đối kháng. Mặc dù đối phó các ngươi mấy cái không cần lãng phí bao nhiêu thời gian, nhưng nơi này ta còn được coi như ta lâm thời tổng bộ. Không khỏi tiếp xuống trong giao chiến đối với phiến khu vực này tạo thành cái gì tổn hại. Đi hư không một trận chiến đi, Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Lý Bất Hủ, nguyên bản chúng ta có thể thông qua phương thức hợp tác cộng đồng hưởng dụng thần uy thế giới lợi ích. Nhưng đã ngươi minh ngoan bất linh muốn khư khư cố chấp. Như vậy ngươi liền đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Xích Trọng Bất Hủ nói. Đối với mấy vị khác bất hủ nhẹ gật đầu. Nháy mắt đằng không mà lên. Hắn dù đối với mình thực lực rất có lòng tin. Nhưng mắt thấy Lý Cầu Tiên đồng thời đối mặt bọn hắn bảy đại bất hủ vẫn tự tin như vậy. Tất nhiên là không dám đối với hắn có nửa phần khinh thường. Bởi vậy bảy người liên thủ có hại hắn mặt mũi, hắn cũng không chút do dự lựa chọn gọi lên mặt khác lục đại bất hủ. Hưu, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, theo sát lấy Xích Trọng Bất Hủ cả đám người đi vào hư không. Ta đã nói rất rõ ràng, ngươi sư tôn đều không có cùng ta tư cách nói chuyện. Ngươi vẫn không nhìn rõ hiện thực muốn cùng ta đối kháng. Như vậy. Làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi. Đợi đến bảy người đứng vững về sau. Lý Cầu Tiên quát khẽ một tiếng. Cứ như vậy bước nhanh đến phía trước. trực tiếp nhắm ngay mạnh nhất Xích Trọng Bất Hủ xuất thủ. Keng, Xích Trọng Bất Hủ thần sắc nghiêm nghị, trong tay Khư Giới Thần Binh phảng phất một đạo lưu quang. Trên kiếm phong thuộc về bất hủ quy tắc chi lực không ngừng chấn động, tác dụng tại thần uy thế giới hư không hàng rào bên trên. Nháy mắt phá vỡ thần uy thế giới chỗ có thể chứa đựng trên lực lượng hạn. Mũi kiếm chỗ đến, trong hư không phảng phất tạo thành một đạo rãnh trời. Đến mức cuối cùng ngay cả ánh sáng mang đều bị đạo này hồng câu thôn phệ. Vây xem chân thần, đám bất hủ bọn họ chỉ cảm thấy một đạo không gian vết nứt thoáng hiện. Sau một khắc, đã chém trúng Lý Cầu Tiên thân thể. Dễ dàng như thế mạnh bên trong mục tiêu. Không chỉ những chuẩn bị kia ngay lập tức xuất thủ, đám bất hủ bọn họ giật mình. Liên đới lấy Xích Trọng Bất Hủ chính mình cũng có chút khó có thể tin. Trước mắt vị này Lý Bất Hủ, thế mà hoàn toàn không có né tránh công kích của mình. Cứ như vậy tùy ý chính mình, thì quang người, thần kiếm đâm trúng thân thể của hắn. Muốn biết, hắn, thí quang người, thế nhưng là một thanh thượng phẩm thần binh a. Kỳ phong mang trình độ tuyệt, không phải bất luận một vị nào tu thành bất hủ kim thân bất hủ có khả năng ngăn cản. Bất quá không đợi trên mặt hắn vẻ kinh ngạc tới kịp triệt để khuếch tán, thí quang người thần kiếm chém trúng Lý Cầu Tiên sinh ra phản hồi cảm giác lại là để nét mặt của hắn đọng lại. Một kiếm này cùng Lý Cầu Tiên thân thể va chạm, bất quá thoáng tại hắn thân thể mặt ngoài dập dờn ra một tầng gợn sóng. Ngay cả hắn mặt ngoài thân thể tầng một cùng màu da cực kỳ tương cận hào quang màu xám cũng không từng chạm phá, mà chính diện ngăn trở hắn một kiếm này Lý Cầu Tiên. Cứ như vậy không nhìn lấy kiếm quang của hắn, hư tay vồ một cái, trực tiếp hướng Xích Trọng Bất Hủ chộp tới. Cường hoành đến cực điểm lực lượng pháp tác trong tay hắn thay đổi. Cái này một cánh tay tựa như hóa vì một cái hắc động sâu không lường được. Tựa hồ chỉ cần đem hắn bắt chúng liền sẽ đem hắn toàn bộ bất hủ thân thể bị xoắn thành chôn phấn. Luyện thể thuật, Xích Trọng Bất Hủ chung quy là một vị đỉnh phong bất hủ. Già nói đến nay càng là thân kinh bách chiến, tốc độ phản ứng cũng không chậm. Tại Lý Cầu Tiên một tay chộp tới thời khắc, thân hình hắn nhanh lùi lại. Trong tay Khư Giới Thần Binh càng là huyễn hóa ra một mảnh xé rách hư không kiếm võng. Hướng ngay hắn bắt giết mà tới cánh tay cắt chém mà dưới. Mà nhìn thấy nhanh lùi lại phản kích Xích Trọng Bất Hủ, Lý Cầu Tiên tựa hồ có chút phiền chán, dứt khoát không còn chụp vào Xích Trọng Bất Hủ, mà là từ hắn cái kia điên cuồng xen lẫn kiếm võng bên trong trực tiếp bắt lấy thí quang người chuôi. Này thượng phẩm thần binh thân kiếm, bành, kiếm quang bắn ra. Ở một bên sáu vị bất hủ khó có thể tin ánh mắt dưới. Lý Cầu Tiên cứ như vậy dùng huyết nhục chi khu của mình, sinh sinh đem Xích Trọng Bất Hủ thí quang người thần binh bắt trên tay. Tia không chút nào để ý tự thí quang người thần binh bên trên bắn ra đến loại kia đủ để đánh vỡ thế giới trên lực lượng hạn, xé rách không gian bích lũy kiếm quang. Sau đó dùng sức hướng ngực mình kéo một cái, to lớn kình nói, để Xích Trọng Bất Hủ nhanh lùi lại thân hình không thể ngăn chặn hướng Lý Cầu Tiên chỗ bổ nhào vào. Xuống tới, sau đó Lý Cầu Tiên tay trái đột nhiên đâm ra, năm ngón tay đại trương, nháy mắt đem Xích Trọng Bất Hủ đầu lâu bao trùm trong lòng bàn tay. Không được, sư huynh gặp nguy hiểm, dừng tay. Thấy cảnh này, khiếp sợ mấy vị bất hủ đồng thời gầm thét, từng cái thuộc về bất hủ cảnh cường giả lực lượng toàn diện bộc phát. Bàng bạc khí tức phảng phất hóa thành vân trụ, thẳng vào mây trời, nối liền trong tay bọn họ Khư Giới Thần Binh, giống như đạo đạo cầu vồng, ngang nhiên đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao trùm. Nhưng là, vô dụng. Lý Cầu Tiên nhìn cũng không nhìn những bất hủ kia công kích một chút. Mặc cho lục đại bất hủ công kích rơi ở trên người hắn bạo tán ra trùng trùng điệp điệp hủy diệt. Dòng lũ, bao trùm Xích Trọng Bất Hủ Đầu Lâu. Năm ngón tay mãnh vừa dùng lực, bành, tại Lục Đại Bất Hủ ánh mắt kinh hãi dưới, vị này đỉnh phong Bất Hủ Đầu Lâu bị trực tiếp bóp nát. Kim sắc máu tươi bắn ra mà ra, lóa mắt, chói mắt, kinh tâm động phách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.